Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 122, chiến lược kiến thiết quyển trục. Trần Bình lung lay cánh tay, không có cảm thấy có bất kỳ khác thường gì, lại ngắm nhìn thuộc tính, phát hiện giao diện thuộc tính bên trên nhiều một cái, hình xăm ấn ký, kỹ năng. Bất quá là ở vào màu xám, không thể làm cho dùng trong trạng thái. Xem ra này hình xăm ấn ký là một cái đặc thù kỹ năng. Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào, chỉ có thể dùng một lần. Trần Bình cũng không thể nào khảo thí. Bất quá hình xăm ấn ký cũng may là có thể mang vào trò chơi, lại không tính tiến vào kỹ năng vài. Dạm, hắn có khả năng tại thực sự không có cách nào lúc lại nếm thử sử dụng hai cái đặc thù bảo dương về sau, hy vọng mới bảo dương xuất hiện. Bất quá Trần Bình ngắm nhìn hắn trong kho hàng gia viên ngân tệ, mồ hôi một thanh về sau, liền đem mở ra bảo dương giới diện tắt đi. Một hơi dùng hết 100 vạn về sau, trên người hắn cũng chỉ còn lại có 10 vạn ra mặt gia viên ngân tệ. Trên truyền tống trận hào quang lóe lên, Sally công chúa cũng đi theo Trần Bình về tới gia viên. Bất quá tình trạng của nàng nhìn qua có chút tinh thần không phấn chấn. Sally, thế nào? Trần Bình lập tức quan tâm mà hỏi. Cảm giác hơi mệt, bất quá ta nghĩ nghỉ ngơi một chút liền không sao. Sally công chúa nỗ lực nói ra. Trần Bình mở ra giao diện thuộc tính, thấy Sally công chúa bên trên nhiều một cái thế giới khác di chứng. Mặt trái trạng thái thế giới khác di chứng, tùy tùng đi theo người chơi tiến vào trò chơi, theo thế giới trò chơi bên trong trở về gia viên lúc lại bởi vì thời gian dài tại thế giới khác nhau chạy tới chạy lui xuất hiện khó chịu. Tiếp xuống hai cái thế giới trò chơi đem không cách nào đi theo người chơi tiến vào mới thế giới trò chơi. Ta đưa ngươi đi về nghỉ. Trần Bình lập tức đối Sally công chúa nói. Này xem ra là nhằm vào tùy tùng quy tắc trò chơi. Coi như người chơi được rất mạnh mẽ tùy tùng người, người chơi cũng không cách nào nhường hắn một mực đi theo tiến vào trò chơi hỗ trợ. Cảm ơn đại ca ca. Sally công chúa liền tinh thần tỉnh táo. Trần Bình muốn đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, nói không chừng đây là đột phá quan hệ cơ hội thật tốt. Bất quá Trần Bình thật là chỉ đưa Sally trở về cao cấp trong chỗ liền rời đi. Vừa mới về đến gia viên, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chiến lược kiến thiết bản vẽ, thứ này có thể được thật tốt sử dụng. Đứng ở nhà vườn nhà kho trước, Trần Bình nhìn trong kho hàng chiến lược kiến thiết bản vẽ, trầm ngâm suy tư. Tại mở hy vọng bảo dương lúc, chiến lược kiến thiết gói quà đã bị mở ra. Trần Bình trong kho hàng nhiều 3 tờ sơ cấp, 2 tấm trung cấp, 1 tấm cao cấp, tổng cộng 6 tấm chiến lược kiến thiết quyển trục. Chiến lược kiến thiết quyển trục có thể vô điều kiện thăng cấp gia viên kiến trúc đặc thù quyển trục. Đang sử dụng quyển trục thời điểm, người chơi có thể lựa chọn tốn hao tương ứng gia viên ngân tệ cùng gia viên tích phân. Nhưng kiến trúc thăng cấp sau khi hoàn thành, chỉ định ban thưởng tương ứng thuộc tính tăng thêm. Chiến lược kiến thiết quyển trục hiển nhiên là gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục thăng cấp bản, trong đó sơ cấp chiến lược kiến thiết quyển trục có thể thăng cấp 1-3 cấp gia viên kiến trúc. Trung cấp quyển trục có thể thăng cấp 1 tương đương cấp 6 gia viên kiến trúc. Cao cấp quyển trục có thể thăng cấp 1 tương đương cấp 8 gia viên kiến trúc. Dưới tình huống bình thường, kiến trúc thăng cấp sau khi hoàn thành, người chơi có thể thu được ngẫu nhiên thuộc tính ban thưởng. Nhưng sử dụng chiến lược kiến trúc quyển trục, tại tốn hao tương ứng gia viên ngân tệ cùng tích phân dưới tình huống, có thể chỉ định lấy được thuộc tính ban thưởng. Ta xem một chút. Ta hiện tại có cấp 1 quái vật công viên trò chơi, cấp 2 đồ đằng trụ, cấp 3 cao cấp nơi ở, tinh linh chi môn, cấp 4 gia viên cửa hàng, slay nhà máy, nhà hàng, suối nước nóng, thư viện, trang phục cửa hàng cùng truyền tống trận, tinh linh chi môn không cách nào thăng cấp. Nói cách khác, có thể thăng cấp quái vật công viên trò chơi. Đồ đằng chủ, cao cấp nơi ở cùng 3 cái cấp 4 kiến trúc. Tổng cộng có thể thêm 24% chỉ một thuộc tính. Trần Binh nhanh chóng tính toán. 6 tấm chiến lược kiến thiết quyển trục. Hắn toàn bộ dùng tới chỉ định thu hoạch được lực lượng thuộc tính ban thưởng. Hắn có thể ở trong game lập tức trên diện rộng thu nhỏ cùng những cái kia thâm niên người chơi. Chênh lệch, bất quá này tốn hao thế nhưng là không có chút nào thấp a. Chiến lược kiến thiết quyển trục mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng Trần Binh nếm thử sử dụng, sau đó lấm tấm mồ hôi phát hiện, sử dụng chiến lược kiến thiết quyển trục tốn hao cũng không thấp. Liền lấy cấp một quái vật công viên trò chơi tới nói. Lựa chọn thu hoạch được chỉ định thuộc tính ban thưởng. Cần phải hao phí 100.000 gia viên ngân tệ. 1 vạn gia vườn tích phân. Trên cơ bản, sơ cấp chiến lược kiến thiết quyển trục. Liền là các loại kiến trúc cấp 100.000 cùng 1 vạn tỷ lệ. Nhưng nhất làm cho Trần Binh vô lực chửi bậy chính là. Trung cấp chiến lược kiến thiết quyển trục tỷ lệ. Lập tức tăng lên tới các loại kiến trúc cấp 200.000 cùng 2 vạn. Mà cao cấp chiến lược kiến thiết quyển trục tốn hao tỷ lệ. Thì là 300.000 cùng 3 vạn. 6 tấm chiến lược kiến thiết quyển trục tính được. Trần Binh phải dùng 3.400.000 gia viên ngân tệ. Còn có 34 vạn gia viên tích phân. Gia viên tích phân còn dễ nói. Trần Binh theo chưa bao giờ dùng qua. Trên người có 44 hơn vạn điểm, hoàn toàn đủ, nhưng gia viên ngân tệ coi như còn thiếu rất nhiều. Muốn dùng chiến lược kiến thiết quyển trục chỉ định thuộc tính ban thưởng. Hắn nhất định phải đi mua hơn 3 triệu gia viên ngân tệ. Mà lại chiến lược kiến thiết quyển trục chỉ có 24 giờ kỳ hạn. Hắn nhất định phải trong vòng 1 ngày mua được. Cái hố... Nhìn thân bên trên chỉ có 100.000 nhiều một chút gia viên ngân tệ. Trần Binh không khỏi chửi bậy. Một hồi trước nghĩ đến chính mình cũng xem như người có tiền. Kết quả thật dùng. Chút tiền nhỏ kia tiền hoàn toàn không đủ. Bất quá 3.400.000 gia viên ngân tệ cũng liền 34 vạn tiền thật. Tam đại môi giới đều có bán ra gia viên ngân tệ nghiệp vụ. Tìm hắn nhóm có thể tùy tiện mua được. Trần Binh lần này ở trong game cũng cùng tam đại môi giới đánh quan hệ. Đi lấy tiền lúc thuận tiện mua cái mấy trăm vạn là được. Nhưng gia viên tích phân lập tức tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng Trần Binh cũng là có cảm giác nguy hiểm. Gia viên ngân tệ có thể mua. Gia viên tích phân cũng không thể. Trần Binh suy tư lúc. Một đám sly thợ mỏ lanh lợi hướng dưới chân hắn dũng giả sly nhảy nhót đi qua. Trần Binh trông đi qua, mới nhớ tới tiến vào trò chơi trước này chút sly thợ mỏ ở nhà vườn phía bắc phương hướng đào. Quáng động, cũng không biết quặng mỏ đào đến như thế nào. Suy nghĩ một chút, Trần Binh liền đi tới. À, những này là bảo thạch mẫu thạch. Trần Binh đi vào quặng mỏ, phát hiện quặng mỏ không chỉ có đào xong, bên trong còn nhiều hơn 10 khối bảo thạch mẫu thạch. Tại tối tăm quặng mỏ trong nước chiếu lấp lánh, có này chút bảo thạch mẫu thạch tài, tiếp xuống trong hầm mỏ sẽ xuất hiện đủ loại bảo thạch. Đô lo đã tới, sau đó lại trở về. Trần Binh tâm niệm vừa động, bảo thạch mẫu thạch chỉ có thể là đô lo mang tới, bằng không thì trong hầm mỏ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hiện thực thời gian lại là quá khứ dòng dã 5 ngày. Trần Binh xem nhìn thời gian, mới phát hiện tiền sử đại lãnh chúa trò chơi 6 tháng. Hiện thực thời gian cũng là đi qua 5 ngày. 5 ngày hiện thực thời gian, đô lo tới gia viên một lần, lại rời đi cũng là vô cùng có khả năng. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, tại trong tiệm sách tìm được Odalet, trong tiệm sách quét mới thư tịch rõ ràng là nhiều. Odalet bên cạnh để đó một đống thư tịch. Cũng không biết tại bên cạnh bàn ngồi bao lâu. Khách nhân, 3 ngày trước đích thật là tới một nữ tính. Nàng ở chỗ này 1 ngày. Liền rời đi, Outerlet đổi về phổ thông trang phục chiến đấu buộc. Thái độ đối với Trần Bình cũng thay đổi trở về ban đầu lãnh đạm như vậy. Bất quá Trần Bình cũng không có quá chú ý. Hắn tới là hỏi đô lo tin tức, mà Outerlet khẳng định suy đoán của hắn. Được rồi, Trần Bình thở dài, đô lo tới có chút không phải lúc, bằng không thì hai người có thể gặp mặt, tâm sự, không quấy rầy ngươi, lắc đầu, Trần Bình quay người rời đi thư viện. Outerlet ngắm nhìn Trần Bình, cúi đầu tiếp tục lật xem trên tay thư tịch, gia hỏa này, nghĩ đến cũng không biết. Cái này trong tiệm sách đều có thứ gì sách a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.